Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 386, quan hệ thông gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn thu hồi bàn trà, trà cụ theo ngũ thúc công cùng thập nhị thúc đem Dương Dũng, Dương Ngọc Lân nghênh tiến lễ đường, năm người phân chủ khách ngồi xuống, ngũ thúc công chắp tay nói, cảm tạ Dương trưởng lão đến đây hộ pháp. Nhất danh minh tự bối hậu bối, bưng tới mấy chén trà. Dương Dũng tiếp nhận chén trà, cười nói, Đạo Viễn thực lực chỉ sợ ta cái này từ phủ trung kỳ cũng so ra kém. Lại tăng thêm có huyền vũ ngự thủy trận, mặc dù là tử phủ hậu kỳ tu sĩ đến đây quấy rối cũng ảnh hưởng không đến thủ nghiệp mở ra tử phủ. Lão phu qua tới cũng bất quá là mang theo Ngọc Lân tới xem náo nhiệt thôi. Dứt lời, nâng chung trà lên uống một ngụm than thở nói. Hơn 100 năm thời gian, vương gia đã như thế hưng thịnh. Ta đã hơn 460 tuổi, đại nạn không xa. Hậu bối bên trong cũng liền chỉ có Ngọc Lân cùng Ngọc Hổ có mở ra tử phủ tiềm lực. Ngọc Hổ tính nóng như lửa, không phải gánh trọng trách liệu. Bây giờ, Ngọc Lân cũng bất quá trúc cơ cửu tầng, cũng không biết ta còn có thể hay không thấy hắn mở ra tử phủ. Ta tọa hóa về sau, kính xin vương gia niệm tại hai nhà 400 năm giao tình phân thượng nhiều hơn trông nom Dương gia. Thập nhị thúc cười nói, Dương tiền bối nói được ở đâu lời nói, năm đó nếu không có Dương tiền bối hòa giải, chỉ sợ ta vương gia cũng sớm đã diệt vong. Này mấy trăm năm qua ta vương gia chịu đủ ngoại lai hệ khi dễ cũng nhiều thiệt thòi Dương gia che chở. Nếu không Dương gia, cũng không có vương gia hôm nay. Ta hiện tại vẫn là tộc trưởng, có thể cho Dương tiền bối một cái cam đoan. Dương gia không phụ vương gia cũng không phụ Dương gia. Nghe xong này lời nói, Dương Dũng mặt mũi tràn đầy tươi cười, hắn tới mục đích chính là tưởng đến cái này cam đoan. Vương Đạo Viễn cũng an ủi. Dương lão tổ, Ngọc Lân biểu huynh thiên tư trác tuyệt, mở ra tử phủ hẳn là cũng chính là 20 năm bên trong sự tình. Dương gia một môn xong tử phủ cũng không phải vấn đề. Nghe xong này lời nói, Dương Dũng trong lòng cực kỳ vui mừng, thăm dò nói. Dương gia Ngọc tự bối chung, còn có Ngọc Khanh thiên phú không tệ, vẫn là Đạo Viễn mẫu thân phàm tục trong nhà đường chất nữ, cùng Đạo Viễn cũng là biểu thân. Bây giờ cũng đã trúc cơ thành công, không phải là lão phu khoe khoang, Ngọc Khanh dung mạo mặc dù tính toán không thượng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là vạn dặm chọn một. Không biết xa có thể có ý định hôn thú. Vương Đạo Viễn xác thực gặp qua Dương Ngọc Khanh, năm đó phụ mẫu qua đời lúc nàng cùng Dương Ngọc Lân cùng một chỗ đến đây phúng. Đúng là thiên hương quốc sắc tại Vương Đạo Viễn gặp qua nữ tử bên trong, dung mạo gần với Chu Loan. Bất quá, Vương Đạo Viễn vô ý lấy nàng. Đột phá tử phủ lúc thông qua tại Linh Châu bên trong thấy cảnh tượng, hắn đã xác định chính mình là hậu thiên ngũ hành linh thể. Về sau, hơn phân nửa tiên thiên ngũ hành chi khí, bị Linh Châu rút đi cũng liền thành hậu thiên linh thể. Khi còn nhỏ tu hành tốc độ nhanh, về sau ngộ tính cực cường, cũng là hậu thiên linh thể nguyên nhân. Hậu thiên linh thể tuy nhiên đối tu luyện tốc độ không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng cũng là đặc thù thể chất. Linh Châu mượn nhờ hắn tiên thiên ngũ hành chi khí, mở ra ra Linh Châu không gian. Hắn tổn thất ngũ hành linh thể, lại đạt được lấy chi bất tận tài nguyên, được mất thật đúng là không hảo nói. Kết thành kim đan, là tinh khí thần trung tinh hòa khí hợp hai vì một quá trình, cũng chính là nhục thân bên trong khí huyết chi lực cùng tu luyện ra chân nguyên dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ lại nguyên dương chi thân, khí huyết càng vì đầy đủ, đối kết thành kim đan, nhiều ít có chút trợ giúp. Nhất là hắn còn có hậu thiên linh thể, nguyên dương chi thân trợ giúp càng lớn. Tu luyện đến tử phủ đỉnh phong ít nhất cũng phải 100 năm thời gian. Đến lúc đó Dương Ngọc Khanh thọ nguyên không nhiều, lấy tới làm gì dùng. Bất quá tam ca lấy Dương Ngọc Khanh đảo là có chút phù hợp. Thập nhị thúc mở ra tử phủ về sau, nhất định là muốn lấy tu luyện vì chủ tộc trưởng tự nhiên là từ tam ca đảm nhiệm. Hai nhà đồng khí liền cành, vương gia tân nhiệm tộc trưởng cùng Dương gia quan hệ thông gia cũng là vô cùng tốt lựa chọn. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Dương lão tổ, vãn bối tự giác còn có kết thành kim đan hy vọng, tạm thời sẽ không hôn thú. Ta tam ca thiên phú xuất chúng tự trúc cơ về sau, một mực vội vàng xử lý gia tộc sự vụ, nhưng bây giờ vẫn như cũ có trúc cơ 8 tầng tu vi, mở ra tử phủ khả năng không nhỏ. Nhị ca đã thay chính mình ngăn cản đao, đều là chính mình huynh trưởng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lần này liền nhượng tam ca ngăn cản đao. Mà lại, hiện tại nhị ca đã có 4 cái hài tử, 2 cái đại đều là tu sĩ, lão tam không có linh căn, nhỏ nhất vừa xuất sinh không lâu. Hiện tại hắn đối hôn sau sinh hoạt phi thường hài lòng, Vương Đạo Viễn cũng không tính hố hắn. Bây giờ, vương gia trúc cơ tu sĩ nhiều, về sau còn có người quan hệ thông gia, phía dưới có mấy cái đệ đệ cùng cháu trai cũng trúc cơ, ngăn cản tiễn bài rất nhiều. còn có đại ca Vương Mãnh trọng tôn tử Vương Minh Sơn, có Vương Đạo Viễn cho hắn trúc cơ đan, cũng tại mấy năm trước trúc cơ thành công. Đại ca bài vị cũng như nguyện tiến vào tổ miếu. Hắn là Vương Đạo Viễn trọng điệt tôn, Vương Mãnh trước khi chết lại tháp Vương Đạo Viễn chiếu cố hắn, những này sự tình cũng không phải bí mật. Hiện tại hắn trúc cơ thành công, lại là nhị giai trung phẩm luyện đan sư chấp trưởng gia tộc đan dược đường. Thanh Ly quận Bắc Bộ cùng trung bộ trúc cơ gia tộc tưởng đem nhà mình khuê nữ gả cho hắn, không tại số ít. Thập nhị thúc gật gật đầu, nói, đạo xương làm người ổn trọng, mấy năm nay quản lý gia tộc sự vụ cũng là cẩn trọng. Ta bây giờ mở ra tự phủ, về sau lấy tu luyện làm trọng, không cách nào nữa quản gia tộc tục vụ, cũng tính toán đem tộc trưởng chi vị nhượng cho hắn. Ngũ thúc công cười nói, đạo xương này hài tử xác thực không tệ, tu luyện thiên phú cũng tại ta phía trên, không biết Dương Tiền bối định như thế nào. Dương Dũng tự nhiên không có ý kiến, Dương Ngọc Khanh gả cho Vương Đạo Xương, so gả cho Vương Đạo Viễn thích hợp hơn. Vương Đạo Viễn có một nửa Dương gia huyết thống, vô luận phải chăng cùng Dương gia quan hệ thông gia, nhất định là thân cận Dương gia. Vương Đạo Xương cái này tương lai tộc trưởng thành Dương gia con rể, đối duy trì hai nhà quan hệ tác dụng càng lớn. Dương Dũng thỏa mãn mà gật gật đầu, nói, đạo xương nhất biểu nhân tài ta tự nhiên không có ý kiến. Muốn không, nhượng hai cái hài tử gặp mặt một lần. Như bọn hắn cũng nguyện ý, chúng ta liền thương nghị ra một cái thời gian, đem sự tình làm. Vương Đạo Viễn chờ ba người đều không có ý kiến, thực nhanh liền đem Vương Đạo Xương gọi tới. Hơn một canh giờ phía sau, Dương gia gia chủ Dương Chí Viễn, mang theo Dương Ngọc Khanh, đi tới Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Xương ra ngoài nghênh đón, mang theo Dương Chí Viễn cùng Dương Ngọc Khanh tiến vào lễ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào lễ đường, ngồi xuống về sau, Vương Đạo Xương cùng Dương Ngọc Khanh sắc mặt đều có chút phiếm hồng. Dương Ngọc Khanh quốc sắc thiên hương, Vương Đạo Xương dung mạo cũng là không kém, tại Vương gia bên trong, dung mạo là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Vương Đạo Hưng là vẻ mặt mãng phu đối với, Vương Đạo Viễn tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng, bất quá có chút oai hùng. Không giống là cái tu sĩ, đảo như là phàm tục tướng quân. Nhất là lĩnh ngộ đến bạch hổ kiếm ý về sau, càng hiển uy nghiêm, người bình thường cả con mắt nhìn hắn lá gan đều không có, không quá thảo nữ tử ưa thích. Tam ca rõ ràng là hỏa thuộc tính tu sĩ tướng mạo nhưng có chút âm nhu tính cách cũng rất trầm ổn. Mọc già ăn cơm bao mặt hết lần này tới lần khác thiên phú còn không tệ. Vương Đạo Viễn các loại một đám huynh đệ từ nhỏ liền đặc biệt hâm mộ hắn. Thấy hai người thần thái, Ngũ Thúc Công cười nói. Xem ra này hai cái tiểu bối cũng có ý định chờ thủ nghiệp cùng Đạo Viễn sắc phong trưởng lão về sau, hai người từ phủ đại điền, Đạo Xương tiếp nhận tộc trưởng, lại tăng thêm Ngọc Khanh qua môn, những này sự tình một khối làm, hào hào náo nhiệt náo nhiệt. Dương Dũng cười nói, cái kia hào chờ thủ nghiệp cùng Đạo Viễn tiếp nhận sắc phong về sau, lại định thời gian. Được rồi, Vương gia cam đoan, quan hệ thông gia sự tình cũng thương lượng thỏa. Lại hàn huyên một hồi, Dương gia bốn người đầy mặt hỉ sắc mà ly khai. Vương Thủ Nghiệp đem Huyền Băng Ngọc Thủy cùng Âm Dương Tử Ngọc đưa cho Vương Đạo Viễn, tự hào mà nói ra. Lấy ngươi lão thúc ta thiên phú, mở ra tử phủ, phải dùng tới này đồ vật. Bảy tấc nửa tử phủ, hắc long dị tượng, so lão tổ tông đều cương. Vương Đạo Viễn tiếp nhận đồ vật cười nói. Xác thực lợi hại ta cũng chỉ là cửu thốn tử phủ, ngũ hành thần thú dị tượng mà thôi. Vương Thủ Nghiệp sắc mặt lúc ấy liền suy sụp xuống tới, đang muốn hồi đổi, Vương Đạo Viễn nói tiếp. Ngươi vừa rồi ra từ phủ dị tượng thời điểm, có một cái một thước nhiều chiều dài nhị giai thanh giang lý nhảy ra mặt nước chiều bái hắc long hư ảnh. Nghe xong này lời nói, ba người khác trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn cũng biết long ngư sự tình, Ngũ Thúc Công cùng thập nhị thúc thần thức lập tức hướng Ngọc Long Tuyền Trung tìm kiếm. Cách chương.